Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1047. Đệ ta là nàng ái nhân. Đang xem đến những cái đó tử vong danh sách nháy mắt. Tưởng Lệ Hành cơ hồ là không chút do dự liền vận dụng chính mình linh lực. Mở ra thời không thông đạo. Đạt tới Ngô Vương mộ nơi đỉnh núi. Bất quá, hắn đi vào nơi này thời điểm Ninh Hoan Tâm bọn họ vừa lúc xuống núi, mà toàn bộ Ngô Vương mộ cũng sụp xuống. Ở xác định Ninh Hoan Tâm không có việc gì lúc sau, Tưởng Lệ Hành liền một người tiến vào bị vùi lấp ngầm mộ thất, dùng ảo ảnh chi thuật tái hiện Ninh Hoan Tâm ở mộ thất trải qua hết thảy. Đang xem đến nàng tiến vào ảo trận nhớ tới 9 năm trước chuyện cũ thời điểm, Tưởng Lệ Hành sừng sốt một chút, tâm tình có chút phức tạp, không biết là nên thở dài hay là nên tùng một hơi. Mà ở ảo ảnh chi thuật cuối cùng, hắn nhìn đến Ninh Hoan Tâm dùng gần như là tự sát phương thức chạy thoát đi ra ngoài. Ở kia một khắc, Tưởng Lệ Hành là thật sự sinh khí. Liền tính hắn linh lực ở dương gian sẽ bị hạn chế, hắn cũng không chút do dự ra tay. Hắn muốn đem toàn bộ Ngô Vương mộ hủy hoại. Từ đây sau, toàn bộ Ngô Vương mộ chỉ có thể trở thành qua đi, bao phủ ở lịch sử bụi bặm. Chân núi, tiểu tuyết còn ở bay là tả. Nguyên bản đại gia nên mau rời khỏi, chính là Ninh Hoan Tâm đột nhiên nói nàng phải đợi một người. Ta phải đợi người rất quan trọng. Hắn rất mạnh, có thể bảo hộ ta. Cho nên các ngươi nếu là sốt ruột có thể đi trước, không cần phải xen vào ta. Thật sự, Ninh Hoan Tâm không nghĩ làm đại gia bồi chính mình lãng phí thời gian. Hiện tại dù sao cũng là phi thường thời kỳ, tình huống thực đặc thù. Không được, ngươi một người quá nguy hiểm. Hơn nữa trên người của ngươi linh lực còn không có hoàn toàn khôi phục. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Cố Đình không chút nghĩ ngợi cự tuyệt nàng. Chúng ta bồi ngươi cùng nhau chờ đi. Nếu không ngươi qua bên kia ngồi trong chốc lát. Nói Cố Đình liền giơ tay muốn đi đỡ Ninh Hoan Tâm. Liền tại đây một khắc, đột nhiên một trận gió lạnh bỗng nhiên nhấc lên. Một đạo cao lớn thon dài thân ảnh quỷ bí mà xuất hiện ở mọi người trước mắt. Lạnh, cực hạn lạnh lẽo. Cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh mang theo ngập trời sát khí cùng lạnh lẽo. Chính là giây lát gian, những cái đó lạnh lẽo cùng sát khí đều bị thu liễm hầu như không còn. Phảng phất vừa mới cái kia nháy mắt chỉ là mọi người ảo giác. Chờ thật lâu sao? Lạnh hay không? Trước mắt nam nhân mang theo một cái tinh xảo màu đen mặt nạ, nhìn không tới khuôn mặt, nhưng là hắn nhìn Ninh Hoan Tâm, ngữ khí sủng nịch, ánh mắt ôn nhu. Người nam nhân này tự nhiên chính là Minh Vương đại nhân. Tưởng Lệ Hành vừa xuất hiện liền không chút do dự cầm Ninh Hoan Tâm tay. Ân. Không bao lâu, Ninh Hoan Tâm ngước mắt nhìn hắn một cái, lúc sau vẻ mặt mỉm cười nhìn bên cạnh mọi người. Hắn chính là ta phải đợi người. Cho đại gia giới thiệu một chút, hắn là, ta là nàng ái nhân. Tưởng Lệ Hành thuận thế đem Ninh Hoan Tâm ôm ở chính mình trong lòng ngực, nhẹ nhàng mà đánh gãy nàng lời nói. Ngạch, bên cạnh vài người đều ánh mắt chớp động. Cố Hoan ái nhân, vì cái gì hắn sẽ ở Ngô Vương mộ? Đừng nói Tâm Điệp cùng Diệp Cửu Yên có chút hồ nghi, liền Cố ra mọi người cũng là vẻ mặt mộng bức. Nhưng thật ra Trương Nguyên Kiến cùng Dương An Loạn tương đối chấn định. Liền tính Tưởng Lệ Hành mang mặt nạ, hai người bọn họ cũng có thể phỏng đoán ra thân phận của hắn tới. Vừa mới trên núi giống như có động tĩnh, ngươi là từ lên núi xuống dưới. Lúc này, Tâm Điệp nhíu lại mày, đột nhiên hỏi Tưởng Lệ Hành một câu. Tưởng Lệ Hành nhìn nàng một cái gật gật đầu, ngữ khí phi thường tùy ý. Ta là từ Sơn Thượng hạ tới, bất quá ta cũng không biết nói đã xảy ra chuyện gì. Ta chỉ là tới nơi này xem ta tức phụ nhi, mọi người. Ngươi cho rằng ngươi nói như vậy chúng ta liền sẽ tin sao? Chẳng lẽ chúng ta lớn lên giống ngốc tử? Tưởng Lệ Hành trả lời rất là có lệ. Tuy rằng tất cả mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là không biết nên như thế nào tiếp tục cái này đề tài. Hết chương.